Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 115. Sawamura phần kết. Không nên cử động. Nghe có người gọi, Medeno trước chạy thân thể, theo bản năng liền ngừng lại, sau đó hắn liền nhìn thấy nguyên bản chờ ở picture trên gò Sawamura. Aizun không biết lúc nào đã vọt ra ngoài, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Hẳn là ở ném bóng sau khi trong nháy mắt nhìn thấy Carlos Toshiki bày ra ban, ngay lập tức sẽ chạy về phía trước. Ở tình huống như vậy, vẫn tới kịp nhắc nhở chính mình không nên rời đi phòng thủ vị trí. Phần này bình tĩnh cùng bình tĩnh quả thực làm người giận sôi. Này một cầu lăn xuống vị trí không thiên không di, vừa vặn là picture cùng chốt gôn một chính giữa. Loại này cầu đến tột cùng nên do ai đến phòng thủ, kỳ thực là rất khó giới định một cái phối hợp không có hiểu ngầm. Rất khả năng hai người đều vọt tới cái kia, việc vui liền lớn hơn. Sawamura ở tình huống như vậy có thể rất bình tĩnh chỉ huy, để Mezono muốn không vui lòng phục tùng cũng không được. Thật không hổ là Sawamura, trong lòng khâm phục. Mezono đối với đón lấy phòng thủ cũng là hoàn toàn tự tin. Cứ việc người da đen nhỏ Carlos Toshiki hai cái chân dài to bước đến nhanh chóng, nhưng Mezono vẫn như cũ kiên định cho rằng cái tên này nhất định đột phá không được phòng tuyến của bọn họ. Thời gian nháy mắt, Sawamura Aizun đã đem cầu kiếm lên, hắn thậm chí không có quan tâm quay đầu lại, liền lấy cực kỳ khó chịu tư thế đem cầu ném về gôn một. Đúng ở người da đen nhỏ Carlos Toshiki như một đạo hắc như gió quát tới được thời điểm, màu trắng tiểu cầu đã bị đưa lên gôn một. Ao đệt, Carlos Toshiki bất mãn vỗ vỗ chân của mình, khả năng là thi đấu chuyển đổi quá nhanh quan hệ. Vừa tốc độ của hắn cũng không có trước chạy đi nhanh, nếu như ở vừa trong nháy mắt, hắn có thể đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, không hẳn không thể chiếm gôn. Cũng không biết tại sao, nhìn thấy Sawamura lao ra cảnh tượng, hắn chần chờ này thậm chí gián tiếp ảnh hưởng tốc độ của hắn, không thể tha thứ Carlos Toshiki làm sao cùng chính mình tức giận. Chúng ta tạm thời ấn xuống không nhắc tới. Nói tiếp thi đấu nửa trước hiệp 9, Inahiro Industrial cao trung tiến công cũng có điều chính là thời gian trong chớp mắt. Đập thứ 9 cùng Carlos Toshiki trước sau ao 2 ao. Không người chiếm gôn, Seido cao trung cách hoàn thành hiệp 9 phòng thủ chỉ kém cái cuối cùng cho ao, Seido, ở như vậy trôi chảy tiết tấu dưới. Nguyên bản Seido cao trung những người ủng hộ không hẹn mà cùng bắt đầu gọi nổi lên Seido cao trung tên, bọn họ tựa hồ đã thấy thắng lợi ánh dạng. Đông vẻn vẹn còn kém cái cuối cùng cho ao. Cái cuối cùng cho ao mà thôi, chỉ cần lấy thêm dưới cái này cho ao. Thế cuộc đem triệt để ngã về Seido cao trung bên này. Hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung bao nhiêu vẫn có chút ưu thế. Nói thí dụ như bọn họ hôm nay ở cuộc tranh tài này là tấn công sau nửa trước hiệp 9. Chỉ cần Inashiro cao trung không thể ghi điểm như vậy, thi đấu quyền chủ đạo không nghi ngờ chút nào sẽ khuynh hướng Seido cao trung. Hiệp 9, Seido cao trung tuyến tấn công, nhưng là từ thượng vị tuyến tấn công bắt đầu. Trong lúc còn có thể đến phiên đại ma vương Sawamura Aizun, mặc kệ thấy thế nào, bọn họ ghi điểm cơ hội đều lớn đến đáng sợ. Ở tình huống như vậy, Inashiro Industrial nếu như không thể dẫn trước, thế tất sẽ rơi vào bị động đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi Inashiro Industrial cao trung đối mặt tình hình vừa vặn chính là như vậy. Mà hiện tại Seido cao trung bên này đã bắt hai cái cho ao, chỉ cần lại có thêm một cái cho ao, bọn họ liền đem nắm giữ cái này quyền chủ động. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn thế cuộc xoay chuyển tình cảnh này. Mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Binh biểu hiện hầu như không gì không làm được. Sawamura ở ném trên áp sau khi cầu bị đánh ra ngoài, màu trắng tiểu cầu lăn xuống ở bên ngoài sân. Shirakawa một hơi xông lên Gon Hai Hai Ao. Gon Hai có người. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn picture trên gò Sawamura. Không hiểu cái này trước còn biểu hiện không gì không làm được đại ma vương. Đột nhiên đây là làm sao? Catcher vị trí, Miyuki sắc mặt là khó coi nhất vừa cái kia một cầu. Sawamura ném lỗi, nguyên bản nên chuyển hướng nhi hướng ra phía ngoài góc trên áp. Đột nhiên đã biến thành tốt đánh bóng thẳng này một cầu chỉ có trên áp tốc độ bóng. Không chút nào trên áp biến hóa Sawamura. Hắn thể lực đến cực hạn. Quay đầu liếc mắt nhìn chính mình khu nghỉ ngơi phương hướng. Miki Kazuya do dự. Có phải là muốn cùng Kataoka huấn luyện viên xin? Sawamura Aizun thể lực xuất hiện vấn đề mặc kệ nguyên nhân cụ thể là cái gì? Vào lúc này hắn đều không thích hợp tiếp tục chờ ở trên cầu trường khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka. Huấn luyện viên hoàn toàn không hề bị lay động, làm cho người ta cảm giác thật giống như vừa cái gì đều không có phát sinh như thế vào lúc này lựa. Chọn tin tưởng chính mình ấy sao? Đối với Kataoka lựa chọn, Miyuki đúng là một chút đều không ngoài ý muốn nếu như không làm như vậy. Vậy thì không phải Kataoka, vấn đề là Sawamura, rõ ràng còn biểu hiện sinh long hoạt hổ, bây giờ làm sao sẽ ném lỗi? Có thể tuyệt đối đừng là hồi quang phản chiếu picture trên gò Sawamura vẻ mặt của chính mình. Thật giống cũng phi thường kinh ngạc, hắn ngơ ngác nhìn mình tay. Đầy đủ nhìn mười mấy giây sau đó nở nụ cười khổ, thật không tiện. Cho mọi người thêm phiền phức. Sau khi thiếu không được cho các ngươi thêm càng nhiều phiền phức. Dựa vào các ngươi, hắn dĩ nhiên không ngần ngại chút nào. Liền đem vấn đề của chính mình toàn bộ nói ra, hắn thể lực đã kề bên cực hạn. Có thể coi là như vậy. Sawamura Aizun vẫn không có muốn đem picture khâu để cho ý tứ của người khác khu nghỉ ngơi bên. Trong Furuya Satoru cùng Kawakami, biểu hiện nóng lòng muốn thử. Xem ra bất cứ lúc nào đều có thể lên sân thế nhưng Kataoka. Nhưng không có nhìn bọn họ vuốt trên cằm vuốt râu Ochiai huấn luyện viên. Âm thầm gật đầu vào lúc này. Lựa chọn tương tín vương bài picture là không có bất cứ vấn đề gì nếu như đối thủ là đội ngũ của hắn. Kataoka huấn luyện viên rất khả năng liền để Furuya Satoru hoặc là Kawakami lên sân, dù sao hai. Người bọn họ cũng đều là vô cùng tốt picture. Ở Sawamura Aizun thể lực không chống đỡ nổi tình huống. Dùng bọn họ thay đổi Sawamura Aizun cũng không phải là không thể, nhưng đối thủ là Inashiro. Rõ ràng liền không phải chuyện như vậy, ở đối thủ là Inashiro Industrio tình huống. Để Furuya Satoru hoặc là Kawakami lên sân. Đều là không như vậy để người yên lòng, không riêng Kataoka có cảm giác như vậy. Ochiai cũng có như thế cảm giác vào lúc này nếu để cho Sawamura hạ xuống. Cuộc tranh tài này rất khả năng liền muốn chấm dứt ở đây, dù cho là làm người khác khó chịu cũng. Được, vào lúc này, Seido Cao Trung có thể tin tưởng. Chỉ có Sawamura đương nhiên. Kataoka huấn luyện viên bản thân. Rất khả năng không chỉ là muốn đến những này, hắn nghĩ tới rất khả năng còn muốn sâu một ít hiện ở trên khán đài tụ tập đến từ mỗi cái địa phương nghề nghiệp săn cầu thủ. Bọn họ đều là đến khảo sát Sawamura Aizun thực lực, cuộc tranh tài này thua không quan trọng lắm. Nhưng nếu như liền như vậy đem Sawamura Aizun thay đổi đi, rất khả năng cho đối phương lưu lại. Sawamura Aizun không có cốt khí, ấn tượng cái kia sẽ không hay đương nhiên. Điều này cũng chỉ là Ochiai suy đoán. Kataoka huấn luyện viên không hẳn thật sự như thế muốn đập thứ ba. Picture, Narumiya Mei, vừa lúc đó, đánh bóng đến phiên Narumiya Mei, để hắn đánh đi. Chúng ta sẽ đỡ được. Yên tâm ném, hai ao, vẫn đến lúc này. Seido Cao Trung CLB bóng chày, những này tiểu các bạn bè mới phản ứng được. Từng cái cho Sawamura Aizun lên tiếng ủng hộ, trước Sawamura Aizun ném bóng thực sự là quá vững vàng, Bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Bây giờ Sawamura Eizun trịnh trọng việc xin nhờ. Bọn họ ở bên trong tâm cảm động đồng thời. Cũng có không nhỏ khiếp sợ này chấn động kinh. Phản ứng cũng chậm nửa nhịp vẫn đợi được Narumiya Mei lên sân. Tiểu các bạn bè mới từng cái mở miệng lên tiếng ủng hộ picture trên gò Sawamura Eizun. Cảm giác xấu hổ vô cùng hợp vừa nãy hắn cái kia một fan biểu diễn. Căn bản cũng không có đưa đến tác dụng bên cạnh mình những này đồng bạn. Cũng quá không phối hợp ngẫm lại vẫn là Akagi trung học những kia tiểu các bạn bè được. Bọn họ đã bị Sawamura Eizun huấn luyện đến phản xạ có điều kiện trình độ chỉ cần hắn nơi này vừa mở miệng. Tiểu các bạn bè lập tức sẽ đưa ra hưởng ứng không giống xây đô cao chung những này đội hữu. Cái giá lớn đến đáng sợ tốt ở tại bọn hắn mở miệng đáp lại. Không phải vậy Sawamura Eizun cũng không biết chính mình nên làm sao xuống đài đối mặt Narumiya Mei. Sawamura Eizun cũng không có lựa chọn trốn tránh hắn trực tiếp đem cầu ném đến ở giữa, veo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà tới batter box lên. Narumiya Mei một mặt trịnh trọng nhìn thấy Sawamura Eizun ném bóng ra tay trong nháy mắt. Hắn liền biết Sawamura Eizun đến tột cùng muốn ném cái gì cầu. Cổ quái cầu tương đương biến đổi. Chính là loại biến hóa này phạm vi lớn vô cùng cổ quái cầu suy bụng ta ra bụng người. Đem Narumiya Mei chính mình đổi đến Sawamura Eizun lập trường lên. Đối mặt hiện tại loại cục diện này. Hắn có thể chọn dùng quỹ tích bóng, tất nhiên cũng là cổ quái cầu thể lực xảy ra vấn đề sau khi breaking ball liền rất khó ném ra hiệu quả ở tình huống như vậy. Bóng thẳng cùng cổ quái cầu mới là tiện dụng nhất Narumiya Mei đoán đúng. Sawamura Eizun ném chính là cổ quái cầu. Đối phó loại này cầu, Inazero Industrial cao chung các tuyển thủ. Cũng là sớm có đối sách loại này cầu là tiến vào batter trong tay sau khi mới phát sinh biến hóa. Muốn đem loại này cầu đánh ra đi, có thể từ ba phía ra tay cái thứ nhất là đổi cỡ lớn nhất chay. Thứ hai là có thể ở cầu tiến vào trong tay trước đem cầu đánh ra đi. Người thứ ba chính là muốn toàn lực ứng phó vung chày này vốn là cũng là Kunitomo huấn luyện viên. Cho Sawamura Eizun chuẩn bị gói quà lớn lúc trước thi đấu bên trong. Sawamura Eizun hầu như đều là lấy cổ quái cầu vì là đường số mệnh. Trung gian chen lẫn breaking ball thế nhưng lần này, Sawamura nhưng thật giống như lãng quên chính mình sẽ cổ quái cầu điểm này. Hoàn toàn lấy breaking ball làm trụ cột xin vào hắn thể lực tiêu hao nhanh như vậy. Đặc biệt là ngón tay xúc cảm tiêu hao nhanh như vậy. Với hắn ném breaking ball tương đối nhiều, cũng có quan hệ trực tiếp cứ như vậy. Kunitomo huấn luyện viên chuẩn bị cho hắn gói quà lớn, cũng không có hiệu quả Narumiya Mei dùng, chính là cỡ lớn nhất chày ở đánh này một cầu trước. Hắn còn cố ý hướng về picture khâu phương hướng di động một bước làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đối mặt bay tới bóng chày. Narumiya Mei không khách khí chút nào một gậy đỗi đi tới, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, cao cao bay lên Narumiya Mei sắc mặt hơi khó coi. Này cầu, dĩ nhiên không có chìm xuống. Đồng, ao, Sawamura Eizun cổ quái cầu biến đổi. 99% đều có chìm xuống biến hóa vì lẽ đó Narumiya Mei ở vùng chày trong quá. Trình. Nhắm vào bóng chày phía dưới một viên cầu vị trí có thể Sawamura này cầu. Nhưng không chút nào chìm xuống cho tới bóng chày bị đánh cao. Thành bay cao cầu, rơi vào chốt gôn hai Kominato Haruichi găng tay bên trong picture trên gò. Sawamura cười một mặt sán lạn chỉ là nụ cười này. Xem ở Narumiya Mei trong mắt. Có vẻ cực kỳ chói mắt AW cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.